Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, rút gân lột da. Tống lão sinh có mình bản tính, một bên Huyên Thiệu cũng là đừng có tâm sự. Hoặc là Long Vương chết, tù binh lưu lại, hoặc là chính là hắn chết. Mắt thấy ở nước sông dây dưa nửa ngày công phu, Trương Bách Nhân rốt cục dừng bước lại. Nhìn thoi thóp Long Vương, xoay người gánh vác bàn tay nhìn đối phương, huyết dịch biến mất không còn một mống, hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Mắt thấy Chu Tiên Tứ kiếm cắn nuốt Long Vương dòng máu phía sau còn muốn nuốt ăn Long Vương linh hồn. Dọa được Trương Bách Nhân mau tới trước đem bốn thanh pháp kiếm nhổ ra. Trong tay xuất hiện một viên ấn phù, trấn áp tại Long Vương mi tâm. Không cho hồn phách bỏ chạy cơ hội, giết, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay múa, cũng không biết là của người nào trường kiếm, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, chỗ đi qua vô số lính tôm tướng cua dồn dập bêu đầu. Hồi lâu sau, Long Vương thi thể chậm rãi lơ lửng ở mặt sông, một bên đang ở nuốt chửng huyết dịch Tống lão sinh ngây ngẩn cả người. Đang ở nuốt chửng huyết dịch Huyên Thiệu cũng là một cái giật mình. Xác rồng nước chảy bèo trôi. Tống lão sinh cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Thật đã chết rồi. Vừa nói, Tống lão sinh thoáng qua. Một bàn tay đè lại thân rồng. Lập tức sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Tiểu tử này cũng thật là tàn nhẫn a. Long Vương lại thật sự bị chém. Tống lão sinh biết Trương Bách Nhân thực lực xuất chúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Trương Bách Nhân lại thật có thể chém giết Long Vương. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, Tống lão sinh có chút bất lực, không biết nên làm thế nào mới tốt. Giết giết tất cả, mau mau đem xác rồng mang lên đến. Chúng ta lập tức ly khai. Đô đốc đây, đô đốc ở đâu? Huyên Thiệu lại gần. Việc này cần phải nhanh chóng hồi bẩm Trác quận mới được. Đúng, nhanh chóng hồi bẩm Trác quận. Trước đem xác rồng kéo lên thuyền. Tiểu tiên sinh đây. Tiểu tiên sinh. Tống lão sinh hô một câu. Tiểu tiên sinh. Huyên Thiệu cũng tiếp theo hô một câu. Lúc này nước sông ửng hồng đã biến thành sền sệt màu máu. Trương Bách Nhân cũng không biết được chính mình giết bao nhiêu yêu quái. Một đường trực tiếp giết tới thủy phủ, sau đó một chiêu kiếm chém giữ cửa giao long cùng xà yêu. Ở thủy tinh cung bên trong trắng trợn cướp đoạt một phen. Lôi hai cái xe ngựa lớn nhỏ bao vây ở bên trong nước di động. Cũng may nước sông có sức nổi, lại thêm Trương Bách Nhân tinh thông khống thủy thuật. Không phải vậy vẫn đúng là không hẳn có thể kéo được động này hai cái đại bao vây. Trong long cung có thể cầm, Trương Bách Nhân đã đều nhét vào hai cái bọc bên trong. Đại khái là ba chiếc xe ngựa to nhỏ, nghe ngoại giới mọi người la lên. Trương Bách Nhân nhìn phía sau bao lớn, hơi nhướng mày, lấy ra trong lòng chân thủy bát. Trong miệng niệm chú, chỉ thấy ba cái bọc biến thành hạt bụi nhỏ, rơi vào tịnh thủy bát bên trong không thấy tung tích. Như vậy cũng tốt có thêm. Trương Bách Nhân trong lòng buông lòng. Trường kiếm trong tay không chịu nổi gánh nặng, từ trung gian gãy vỡ rơi vào rồi đáy nước. Trương Bách Nhân gánh vác kiếm túi lao ra mặt nước, thân thể lắc lư một cái, hết thảy hơi nước, vết máu trong nháy mắt sấy khô. Sau đó không nhanh không chậm đăng lâm bong tàu, nhìn trên bong xác rồng, nhất thời ánh mắt sáng lên. Này Long Vương hồn phách, gân rồng ta muốn, lòng cốt ta muốn một nửa pha rượu, cái kia Long Vương một đôi sừng, Long Châu, con mắt, ta cũng hết thảy đều muốn. Trương Bách Nhân không chút khách khí, Tống lão sinh mặt mày ủ rũ, Long Vương là tiểu tiên sinh giết, phân phối thế nào đều không quá đáng, chỉ là, người đem này Long Vương thối lui là tốt rồi, làm sao thật sự giết hắn. Hắn nếu dám mạo phạm ở ta, nếu muốn giết ta, ta vì sao hạ thủ lưu tình? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới phảng phất huyết hải một loại nước sông. Không có đạo lý chỉ cho phép người khác giết ta, không cho ta giết người khác. Ai? Nhìn Trấn Trấn Hữu từ Trương Bách Nhân, Tống Lão Sinh vỗ vỗ đầu trán. Ta và ngươi dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, gọi người vớt trong sông cá tôm, đầy đủ chúng ta dọc theo đường đi chi phí. Đi qua trận chiến này, ta cũng không tin trên thuyền người khiết đan còn nghĩ chạy trốn. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đúng. Huyên Thiệu không tự chủ được đáp một tiếng, nhưng là bị Trương Bách Nhân phía trước sát khí cho thu lấy. Nhìn dài mấy chục mét thân rồng, lớn chừng quả trứng gà con mắt, Trương Bách Nhân cầm lấy bên người một thanh trường kiếm, đem Long Vương con mắt đào xuống đến, đựng vào trong lòng, sau đó ở Long Vương bụng một trận tìm tòi. Quay về Tống Lão Sinh nói, đi, cho ta dắt tới 10 con ngựa. Con muốn dây thừng, trên thuyền là có chiến mã, chỉ là chiến mã bị Long Uy sợ vỡ mật, ở Long Uy hạ sụi lơ thành một đoàn, căn bản là không thể động đậy. Trương Bách Nhân cau mày, nhìn mười mấy thớt ngựa sụi lơ trên mặt đất, đồ cứt đái giàn giụa, bắt được trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay dây thừng, chậm rãi nhét vào xác rồng bên trong, một trận buộc chặt sau. Quay về Tống Lão Sinh nói, thiệt thòi ngươi còn nói là thượng hạng chiến mã, lại cũng không trải qua sự tình. Đêm này dây thừng quấn vào mặt khác trên một cái thuyền. Tống Lão Sinh minh bạch Trương Bách Nhân, ý tứ, xoay người nhận người dặn dò đi làm. Lúc này Huyên Thiệu cầm một thanh trường kiếm đi tới. Tiểu tiên sinh, bội kiếm của ngươi, bội kiếm đỏ sẫm, hiển nhiên là xâm nhiễm máu rồng. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, bắt được trường kiếm từng tiếng vượt kêu to, phảng phất là đang sống, ong ong run rẩy không thôi. Bá, trường kiếm vào vỏ. Trương Bách Nhân nhìn bên kia đã cột chắc dây thừng, sau đó hai cái thuyền không ngừng kéo dài khoảng cách, chỉ thấy trên thân rồng phảng phất là có trường xà ở xuyên giống như vậy. Ong ánh trong suốt tản ra mùi thơm ngát, ba ngón lớn bằng gân rồng lúc này bị chậm rãi lôi đi ra. Dài hơn 30 mét, to bằng vại nước long thể bên trong lại kéo ra khỏi gần như hơn 5.000 thước dài gân. Đơn giản là quá ngoài người ta dự liệu, theo hai cái thuyền chậm rãi tới gần, gân xanh tích lũy chiếm cứ, cũng đủ cao khoảng 2 mét, nhìn thân rồng trên lá bùa. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng kéo xuống đến, lúc này rồng trong cơ thể linh hồn đã không thấy tung tích. Nhìn trên mặt đất một đống gân rồng, mọi người thấy mê tít mắt. Trương Bách Nhân lợi kiếm ra khỏi vỏ, mấy chục lần chém vào, hai căn rồng sừng bị đào hạ xuống. Các vị, còn dư lại thịt rồng, mọi người một nồi nấu, tới tấp đi. Trương Bách Nhân trường kiếm trở vào bao, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tống Lão Sinh mắt sáng rực lên, đáng tiếc thịt rồng không thể bảo tồn, không phải vậy ta nhất định phải nhân cơ hội dịch cốt trong cơ thể một nửa xương đầu không thể. Ngươi đã biết đủ đi. Huyên Thiệu trợn tròn mắt, dặn dò thủ hạ bắt đầu thu thập vảy, mở ngực bể bụng. Tiểu tiên sinh, này phải làm vũ khí, khôi giáp, có thể là đồ tốt. Hơn nữa tu sĩ còn có thể dùng đến luyện chế phù văn. Lệnh bài, Tống Lão Sinh nóng bỏng nói. Vảy ngược ta muốn, nhìn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vảy ngược. Trương Bách Nhân đi lên trước rút ra, sau đó đánh giá còn lại vảy. Còn dư lại vảy huynh đệ các ngươi cũng dùng mãi không hết. Huynh đệ các ngươi chế tạo khôi giáp phía sau, còn dư lại để cho ta là được. Trương Bách Nhân minh bạch, độc thực ăn không được. Quả thực, Tống Lão Sinh cùng Huyên Thiệu nghe vậy đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, bắt đầu rồi lột ra mua thịt đại nghiệp. Tiểu tiên sinh, này gân rồng nhưng là dị bảo, nếu không có biện pháp hay xử lý, liền sẽ linh tính từ từ trôi đi. Tống Lão Sinh lại gần, nhìn cái kia một đống gân rồng. Trương Bách Nhân vuốt ve gân rồng, một lát sau mới nói, việc này trong lòng ta sớm có lập kế hoạch. Sau đó liệt ra một tấm danh sách, ngươi sai người phái khoái mã đến dọc theo đường thành thị cần phải thu thập đủ. Tốt, tiểu tiên sinh yên tâm là được rồi, Tống lão sinh gật gật đầu. Trương Bách Nhân giặt vảy ngược, chu diệt một cái Long Vương, phiền phức không nhỏ đi, đâu chỉ là không nhỏ, xử lý không tốt chính là họa lớn ngập trời, Tống lão sinh cười khổ. Đều tại ta lòng tham, không phải vậy cũng sẽ không gây ra thảm như vậy kịch. Trương Bách Nhân vuốt ve bên hông chuôi kiếm, không sao, có trách nhiệm ta một người chịu trách nhiệm là được rồi. Cái này không thể được. Tống lão sinh liên tục lắc đầu. Tuy rằng chu diệt Long Vương là phiền toái lớn, nhưng cũng là công lao lớn. Triều đình tất nhiên sẽ tầng tầng có thưởng. Tiểu tiên sinh không ngại đóng băng thịt rồng. Sau đó khoái mã đem thịt rồng đưa vào Đông Đô. Bệ hạ nhưng là thích nhất hiếm thấy ngoạn ý. Đặc biệt là thịt rồng. Chính là đại thần trong triều cũng không dám ăn. Đây cũng là một ý kiến hay. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đã như vậy, việc này làm phiền tướng quân làm thay. Nói chuyện, Trương Bách Nhân bắt đầu chuẩn bị viết danh sách, mua dược liệu cùng với bào chế gân rồng đồ vật. Đỉnh lô, muốn luyện chế gân rồng. Không có đỉnh lô không được, Trương Bách Nhân không ngừng ở trên tờ giấy trắng viết. Nịch thủy bản thân là có thể hóa giải các loại lực đạo. Nhìn gân rồng, suy nghĩ thêm thủy thần chân Trương ghi chép. Trương Bách Nhân trong lòng có chút nóng bỏng. Pháp khí, trong truyền thuyết pháp khí, không biết có phải hay không là thật sự có thần kỳ như vậy. Không lâu lắm, thật to nho nhỏ hơn 1000 loại vật phẩm bị Trương Bách Nhân viết tốt. Sau đó lấy ra trong cái bọc vàng dòng bạc trắng. Quay về Tống lão sinh ngoắc ngoắc tay. Ta đã viết xong, ngươi nhanh lên một chút mời người đi làm thay. Nhiều như vậy. Nhìn trong tay một chồng giấy, Tống lão sinh có chút choáng váng đầu. Lần này không có vài chục vạn lượng bạc, sợ là hơn lao. Không trách người trong tu hành đem tiền nhìn ra trọng yếu như vậy. Trương Bách Nhân âm thầm thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.